Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Đình Nam không hề tức giận. Ngược lại khóe môi anh hơi nhếch lên. Quản lý Trần, nước hoa quý này của bộ phận điều chế do ai làm? Thưa Tổng Giám Đốc Lệ, là tôi, Lý An, mang những sản phẩm của quản lý Trần qua đây. Bao gồm cả Hứa Nhược Phi. Mọi người đều không biết Lệ Đình Nam muốn làm cái gì. Lý An dựa theo phân phó của Lệ Đình Nam, mang lại những sản phẩm lúc trước của Trần Tiểu Nhiễm. Tổng Giám Đốc Lệ muốn làm cái gì? Lý An dọn một đống lọ nước hoa lên trên bàn. Lệ Đình Nam liếc mắt nhìn lọ nước hoa được đóng gói sặc sỡ. Trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh Hứa Nhược Phi lúc ấy lấy câu chuyện cũ của Mặt Dây truyền qua. Chỉ một bình thủy tinh đơn giản, không có bất cứ trang trí gì hết. Ánh mắt sâu thẳm của Lệ Đình Nam dừng lại vài giây trên người Hứa Nhược Phi. Khuôn mặt nhỏ xinh tươi lại đánh một lớp trang điểm già dặn. Anh rất muốn xé rách lớp ngụy trang của cô. Nhìn xem dưới khuôn mặt ra vẻ trưởng thành gợi cảm kia rốt cuộc sẽ như thế nào. Trợ lý Anna, lấy lọ nước hoa trên bàn cô tới đây. Đôi mắt Hứa Nhược Phi hơi co lại. Hóa ra Lệ Đình Nam định làm cái này. Khóe môi Hứa Nhược Phi hơi nhếch lên. Không ngờ rằng bản lĩnh hại người của Lệ Đình Nam còn mạnh hơn cô nhiều. Cô lấy lọ nước hoa trên bàn mình qua đặt trên bàn. Tổng Giám Đốc Lệ, cần tôi giúp anh mở nó ra không? Hứa Nhược Phi vừa nói xong đã mở lọ nước hoa của mình ra. Sau đó cô mở từng lọ nước hoa của Trần Tiểu Nhiễm. Trần Tiểu Nhiễm hoang mang nhìn động tác của Hứa Nhược Phi. Đây là muốn làm cái gì? Lý An cũng khó hiểu. Chỉ có nụ cười nơi khóe môi của Lệ Đình Nam càng sâu. Nhiều người như vậy, duy nhất chỉ có cô gái trước mắt này hiểu được dụng ý của anh. Không thể không nói, nhiều khi Anna vô cùng thông minh. Thông minh đến mức khiến Lệ Đình Nam muốn giữ cô gái này vĩnh viễn ở lại tập đoàn Lệ Thị. Sau khi Hứa Nhược Phi làm xong này hết thảy thì nhoèn miệng cười với Trần Tiểu Nhiễm. Cô bỗng nhiên bắt đầu thấy đau lòng cho cô gái này. Quản lý Trần, tới giám định và thưởng thức sự khác nhau trong tác phẩm của chúng ta đi. Sắc mặt của Trần Tiểu Nhiễm cứng đờ. Cho đến lúc này, cô ta mới ý thức được hóa ra trợ lý Anna không chuẩn bị gì hết cả. Cô gái Anna kia vô cùng tự tin với thực lực của mình. Từ lúc bắt đầu, Anna đã tính toán dựa vào tác phẩm của mình để chiến thắng. Quản lý Trần, tôi tin tưởng với kinh nghiệm của cô nhất định có thể phân biệt được nước hoa nào càng ưu tú. Đúng vậy chứ, Hứa Nhược Phi cười nói. Cách chương.